Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Bắt cóc Thiên Nhận Tuyết. Nhìn, cái này là ma pháp sư. Bọn họ mang theo mũ trùm, tay cầm pháp trượng, có thể thông qua minh muốn tăng lên tinh thần lực, hấp thu các loại nguyên tố phân tử, gia tăng thực lực. Mạnh mẽ ma pháp sư có thể thi triển cấm chú, uy lực nhẹ nhõm hủy diệt kiểu tóc thành trì. Thực lực vô cùng bất phàm. Lý Hiên đem hội họa ra một chương ma pháp sư hình ảnh, đưa cho bên cạnh đại mỹ nữ Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đã sớm nghe được vào mê, không chút suy nghĩ thì tiếp tới, liền tay của nàng chạm đến Lý Hiên tay, đều không có chú ý tới. Nguyên lai đây chính là ma pháp sư, rất đẹp mắt trang phục. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy cái kia mũ trùm, nhìn lấy cái kia ma pháp trượng, trong nháy mắt cảm giác cái này trang phục rất có vận vị. Đúng rồi, tại ma pháp thế giới cũng có tín ngưỡng quang minh giáo đình, còn có thánh điện kỵ sĩ, cùng lưu giữ tại thần giới phụng dưỡng quang minh thần thiên sứ. Lý Hiên đột nhiên nói, thiên sứ, cùng chúng ta lục dược thiên sứ võ hồn giống nhau sao? Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ truy vấn. Đang nói đến thiên sứ thời điểm, nàng ngược lại càng thêm mê muội. Không giống nhau, hoàn toàn hai chủng loại hình. Thiên sứ là chân chính sinh mệnh thể, tựa như mọc ra cánh nhân loại, chỉ bất quá thực lực phi thường cường đại, mà lại quang minh thần so cái thế giới này thiên sứ chi thần mạnh hơn nhiều. Quang minh thần thậm chí có thể tùy ý sáng tạo thiên sứ. Nếu như thiên sứ chiến tử về sau, còn có thể thông qua chuyển sinh trì chuyển sinh, đồng thời thiên sứ có thể nắm giữ đại lượng quang minh lực lượng. Không giống hồn sư dựa vào hồn hoàn gia tăng kỹ năng. Tại ma pháp thế giới, mọi người có thể thông qua học tập cùng thần ban cho, nắm giữ mạnh tới đâu hoành năng lực, có thể không ngừng học tập, gia tăng thực lực của mình, thậm chí có thể nắm giữ quy tắc, nhen nhóm thánh hỏa, dơ cao thần quốc, thành tựu thần linh. Lý Hiên một chút xíu giảng thuật những cái kia thần bí thế giới, đồng thời dùng bút vẽ không ngừng hội họa lấy. Rất nhanh thiên sứ trạng thái Thiên Nhận Tuyết thành hình. Bất quá Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa chú ý tới Lý Hiên hội họa là nàng, bởi vì cái kia mới là ma pháp thế giới. Nghe được Thiên Nhận Tuyết triệt để lấy mê, cả người đều hết sức chăm chú nghe Lý Hiên giảng thuật. Đợi đến giảng thuật hoàn tất về sau, Lý Hiên đem hội họa hoàn tất bàn vẽ đưa cho Thiên Nhận Tuyết. A, cái này là thiên sứ trạng thái dưới ngươi, xem được không? Cái gì? Thiên Nhận Tuyết nguyên bản chính hết sức chăm chú nghe Lý Hiên giảng thuật, kết quả bất thình lình đưa qua một cái bản vẽ, nàng nhất thời không có kịp phản ứng. Thế nhưng là, khi nàng tiếp nhận cái kia bản vẽ về sau, nhìn lấy giấy vẽ phía trên cái kia phảng phất thật đồng dạng bức họa lúc, nàng cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên giấy vẽ là một vị thánh khiết cao quý mỹ lệ lục dược thiên sứ. Vị này thiên sứ trên đầu lóng lánh màu trắng thiên sứ vầng sáng, tay cầm uy nghiêm thiên sứ thánh kiếm, dáng người đường cong yêu mỹ, khí chất thánh khiết cao quý. Chỉ là trong bức họa kia lục dược thiên sứ mặc có chút bại lộ, vậy mà chỉ mặc màu trắng vải mỏng chế y thường, cặp kia nhỏ nhắn mềm mại cánh tay đã phát triển lộ ra, còn có trơn bóng bằng phẳng bụng dưới thì liền thon dài mượt mà mỹ nguyệt đùi đều bày ra đi ra, lộ ra vô cùng trắng nõn. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm trong bức họa kia người lại chính là nàng Thiên Nhận Tuyết. Cái này làm nàng trực tiếp ngu ngơ 2 giây, chờ nghĩ đến đây là Lý Hiên vẽ về sau, nhìn nhìn lại họa bên trong bại lộ chính mình, nàng vội vàng ngượng ngùng đem bản vẽ giấu ở phía sau, hít một hơi thật sâu. Thiên Nhận Tuyết nỗ lực bình định cảm xúc trong đáy lòng, sau đó dùng cặp kia kim sắc đôi mắt đẹp hung hăng trừng trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút. Tại sao muốn vẽ thành như vậy chứ? Vì để cho ngươi biết chánh thức thiên sứ bộ dáng. Hiện tại đã biết rõ đi, có phải hay không cảm giác cùng võ hồn của ngươi không giống nhau lắm? Lý Hiên mỉm cười nói, xác thực không giống nhau, nhưng ta nói chính là, tại sao muốn vẽ như thế bại lộ? Chẳng lẽ những thiên sứ kia đều như thế bại lộ sao? Thiên Nhận Tuyết con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Lý Hiên. Trắng noãn gương mặt vậy mà mang theo một tia đỏ bừng. Thiên sứ cũng không phải đều như thế bại lộ. Ta chẳng qua là cảm thấy dạng này ngươi có khí chất hơn, càng thêm rung động lòng người. Tương lai nếu như ngươi biến thành dạng này, vậy tuyệt đối càng thêm hấp dẫn người. Lý Hiên sâu kín nói, ánh mắt tại Thiên Nhận Tuyết trên thân ngắm tới ngắm lui. Một bộ chờ mong Thiên Nhận Tuyết cũng dạng này mặc lấy tư thái. Ánh mắt như vậy khiến Thiên Nhận Tuyết càng thêm ngượng ngùng. Nàng nhịn không được vừa liếc Lý Hiên một cái nói, bức họa này ta nhận, nhưng thời gian không còn sớm. Ta phải đi, nên trở về Thiên Đấu Đế Quốc. Hồi Thiên Đấu Đế Quốc. Thôi được rồi. Thiên Đấu Đế Quốc là ta lão bà Tuyết Kha nhà mẹ đẻ. Muốn không, ngươi đừng đi làm bộ thái tử. Như thế nào? Lý Hiên thuận miệng nói một câu. Được, Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu. Vậy mà trực tiếp đồng ý. Muốn không đi với ta một chuyến Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhìn xem bên kia hồn đạo khí tình huống phát triển. Lý Hiên lần nữa nói. Nhật Nguyệt Đại Lục. Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, tiềm phục tại Thiên Đấu Đế Quốc lâu như vậy, nàng đối với ngoại giới hiểu rõ tương đối mà nói tương đối ít. Cho nên nghe được Nhật Nguyệt Đại Lục mấy chữ này sau thoáng có chút nghi hoặc, là độc thuộc về Đấu La Đại Lục bên ngoài một khối đại lục. Đại lục kia am hiểu hơn hồn đạo khí luyện chế, cũng có rất nhiều mới lạ hồn thú, có không đồng dạng phong thổ nhân tình. Lý Hiên mở miệng lần nữa, tuy nhiên hắn cũng chưa từng đi, nhưng manga hắn là nhìn qua, cho nên cũng rất chờ mong đi một chuyến Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhật Nguyệt Đại Lục sao? Chẳng lẽ nói ngươi đến từ Nhật Nguyệt Đại Lục? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nói, không, ta đến từ thế giới khác, độc thuộc về Đấu La thế giới bên ngoài thế giới, tương lai cũng sẽ rời đi Đấu La thế giới. Tiến về đủ loại thần dị thế giới. Ngươi muốn đi sao? Lý Hiên lại một lần nữa bắt đầu hướng dẫn Thiên Nhận Tuyết. Nghĩ đến biện pháp muốn đem nàng đuổi tới tay. Bất quá nhìn đến Thiên Nhận Tuyết lâm vào trầm mặc. Hắn suy nghĩ một chút nói. Đi, đi trước Nhật Nguyệt Đại Lục. Lý Hiên nói xong. Theo trong không gian trực tiếp gọi ra thất thải phi mã. Sau đó cưỡi đi lên. Tới. Lý Hiên vươn tay, ra hiệu Thiên Nhận Tuyết giữ chặt tay của hắn. Được, Thiên Nhận Tuyết trầm mặc 2 giây, cuối cùng vẫn giơ lên trắng như tuyết nhu nộn tay nhỏ. Kéo lại Lý Hiên tay cầm, sau đó, một cỗ lực lượng đánh tới, nàng bị kéo đến thất thải phi mã trên thân, đi tới Lý Hiên phía trước, hai người một trước một sau, cưỡi thất thải phi mã. Hướng lên bầu trời bay đi, đây cũng là 10 vạn năm hồn thú a. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy thất thải phi mã, cảm thụ được nó mạnh mẽ hồn lực ba động, nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng, tiểu phi mã trưởng thành tương đối chậm, cho nên thuộc về nhóm thứ 2 đến 10 vạn năm hồn thú. Lý Hiên giải thích nói, trưởng thành tương đối chậm. Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế sững sờ. Có chút mờ mịt nhìn lấy Lý Hiên. 10 vạn năm hồn thú không phải lấy thời gian trưởng thành sao? Không phải cũng đều là không sai biệt lắm tốc độ phát triển sao? Lý Hiên vì cái gì nói tiểu phi mã trưởng thành chậm đâu? Mà lại vì cái gì Lý Hiên sẽ nói nhóm thứ 2? Chẳng lẽ hồn thú là một nhóm trưởng thành sao? Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc không hiểu. Tâm lý một đống lớn vấn đề, không nghĩ ra cái này là vì sao, bởi vậy nàng nhẫn không nói. Lý Hiên, ngươi vì cái gì nói Tiểu Phi Mã trưởng thành tương đối chậm đâu? Muốn biết, đáp ứng ta một cái điều kiện ta liền nói cho ngươi. Lý Hiên đột nhiên cười xấu xa nói, điều kiện gì? Chẳng lẽ còn là muốn gả cho ngươi điều kiện sao? Thiên Nhận Tuyết nháy mắt to màu vàng óng hỏi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.